Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hôm nay chi cục, Cố Lăng Hư nhưng thật ra là kiên trì bên trên. Hắn biết liền xem như ở trong chú khí thần điện, cũng là có rất nhiều trưởng lão cũng không cảm thấy quyết định của mình liền nhất định chính xác. Chỉ là bởi vì Cố Lăng Hư điện chủ thân phận, những này thần điện trưởng lão không có vi phạm mệnh lệnh của hắn thôi. Hiện tại Diệp Băng bị kéo vào trong phong ấn, thực là tốt nhất thu điện thoại di động hội, nhìn Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu dáng vẻ, cũng không có lại đến tìm chú khí thần điện phiền phức ý tứ. Thừa cơ hội này đi xuống bậc thang, mới là tốt nhất quyết đoán. Bởi vậy tại Cố Lăng Hư trong lòng nấn ná sau đó, chung quy là không có đi ngăn cản những người kia liên thủ hợp lực. Chỉ là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, cái kia tổ điện phong ấn, nhất định phải cứng chắc một chút, ngàn vạn không thể bị phá a. Trước kia Cố Lăng Hư, không giờ khắc nào không tại hy vọng phong ấn phá toái. Hắn tốt tiếp tục đi tổ địa bái tế chú thần đại nhân. Nhưng là hiện tại, loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là ngược qua đây. Chính là tại Cố Lăng Hư dạng này xoắn suýt phía dưới. Tam đại thế lực rất nhiều thần hoàng cường giả, đã là tại cổng chào trước đó xếp thành một hàng, mà lại từng cái khí tức cuồn cuộn, xem ra đều là không chuẩn bị lưu thủ. Oanh, làm một trận bàng bà cuồng bạo khí tức quét sạch mà ra sau đó. Cách hơi gần Mạnh Càn Khôn bọn người, đều là không tự chủ được lui mấy bước, loại kia từ rất nhiều đỉnh tiêm thần hoàng cường giả liên thủ lực lượng. Cho dù là một đạo tràn lan mà xuất khí hơi thở, đều cực kỳ làm người ta kinh ngạc. Trong lúc một khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên cái kia cửu thải phong ấn. Nhất là trong lòng cầu nguyện Cố Lăng Hư, càng là nói lẩm bẩm. Sau đó hắn liền thấy một trận cửu thải vầng sáng từ phong ấn phía trên thoáng hiện mà ra. Hô, hô, hô, vô số cửu thải vầng sáng, phảng phất bị cuồng phong cào đến khắp nơi bay loạn, toàn bộ phong ấn đều là run rẩy kịch liệt mấy lần. Cuối cùng không có phá toái mà ra. Thấy cảnh này, Cố Lăng Hư không khỏi đại hỉ như điên. Mà những cái kia ba các cường giả của thế lực lớn, sắc mặt coi như cực kỳ khó coi, bởi vì bọn hắn biết rõ, lần này hợp chúng nhân chi lực phá phong cử động, cuối cùng vẫn là lâm vào thất bại, có lẽ tại Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu trong lòng. Chưa từng có nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, trên đời này tại sao có thể có một loại phong ấn? Vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy đỉnh tiêm thần hoàng cường giả liên thủ. Còn phá đi không ra đâu. Chẳng lẽ là lúc trước vị bán thần chi cảnh kia chú thần tự mình bày phong ấn. Đoàn Lăng Tiêu trong mắt lôi mang chớp động, tựa hồ là đoán được một cái khả năng. Này suy nghĩ vừa ra, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển đến cái kia bên cạnh chú khí thần điện điện chủ trên thân của Cố Lăng Hư. Cố Lăng Hư, mở ra phong ấn, ta có thể cam đoan không còn đối chú khí thần điện người xuất thủ. Vị lôi thần điện này điện chủ mới mở miệng, lập tức nhường Dạ Cửu Hàn bọn người tất cả đều lấy lại tinh thần. Nghĩ đến một cái khả năng, bọn hắn đều cho rằng mở ra phong ấn mấu chốt, chính là tại vị chú khí thần điện này điện chủ trên thân. Mà lại Đoàn Lăng Tiêu khẩu khí bên trong, còn luẩn thoáng ánh lên mơ hồ uy hiếp, nghĩ đến nếu là Cố Lăng Hư này không thức thời, vậy hôm nay chú khí thần điện không khỏi đại nạn lâm đầu. Ai, không dối gạt hai vị điện chủ, kỳ thật cái này thời gian một năm đến nay, Cố Mỗ cũng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến mở ra cái này tổ địa phong ấn. Đáng tiếc lực có không thua, lúc này mới sửa đổi chú thần hội ban thưởng, điểm này, các ngươi chi bằng hỏi một chút Tất Huyền đại trưởng lão. Liền biết ta lời nói là thật là giả rồi, Cố Lăng Hư cũng không phải bị dọa lớn. Nghe được Đoàn Lăng Tiêu lời nói, hắn bỗng nhiên ở giữa có vẻ hơi phiền muộn, còn nhẹ nhẹ thở dài một cái. Đầu tiên là nói xong một phen, cuối cùng lại là đem ánh mắt chuyển đến lôi thần điện đại trưởng lão trên thân của Tất Huyền. Chuyện gì xảy ra, cũng không biết nội tình Đoàn Lăng Tiêu, trực tiếp là xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tất Huyền hỏi rõ lối ra. Hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ là có nhiều thứ sai lầm mà đi cái này. Kỳ thật, thu hoạch được chú thần hội 3 vị trí đầu ban thưởng. Liền là tới nơi này phá giải phong ấn. Đến lúc này, Tất Huyền tự nhiên là không có cái gì giấu giếm, mà lại nói đến ban thưởng này thời điểm, trong lòng hắn đều có chút chửi mẹ rồi. Cái này liều sống liều chết tầm 10 ngày, rèn đúc ra dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Cuối cùng ban thưởng lại là tới nơi này ngồi lấy phá phong ấn. Này làm sao nhìn đều giống như chú khí thần điện một cái âm mưu. Muốn để cho bọn họ tới làm lao động, mặc dù nói Cố Lăng Hư cũng đã nói, nếu ai phá mất phong ấn, chú khí thần điện tổ địa bên trong bảo vật mặc kệ tự rước. Nhưng giờ này khắc này, hợp nhiều cường giả như vậy chi lực đều không có có thể phá vỡ phong ấn. Nghe thật giống là một cái chuyện cười lớn, tại sao có thể như vậy? Nghe được Tất Huyền nói chuyện, Dạ Cửu Hàn Đoàn Lăng Tiêu bọn người trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Cố Lăng Hư này có thể sẽ lừa bọn họ, thế nhưng là Tất Huyền lại tuyệt không có khả năng có nửa chữ nói ngoa. Như thế nói đến lời nói, chú khí thần điện này tổ địa phong ấn đã tồn tại một đoạn thời gian. Cố Lăng Hư cũng là cực muốn phá đi, thật nặng mới bái tế chú thần, lại một mực không thể được. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan trực tiếp trách mắng âm thanh đến. Cũng tính là nói ra chưa tiếng nói. Nhiều như vậy cường giả đỉnh cao đều không phá nổi phong ấn. Như thế nào lại trực tiếp đem Diệp Băng cho hút đi vào đâu? Chẳng lẽ cái kia Diệp gia thiếu niên thật có thiên đạo bảo vệ? Biết có nhiều như vậy đỉnh tiêm thần hoàng cường giả muốn giết hắn. Lúc này mới bị phong ấn hút vào bên trong bảo vệ sao? Điện chủ đại nhân, Diệp Băng trên người tiểu tử kia có, thấy Đoàn Lăng Tiêu sắc mặt càng ngày càng là âm trầm. Tất Huyền có chút muốn nói lại thôi, mà hắn cái dạng này, không thể nghi ngờ là dẫn tới Lôi Thần Điện điện chủ càng nhiều tức giận. Nói, quát khẽ âm thanh từ Đoàn Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Đem Tất Huyền cho giật nảy mình, nguyên bản còn không quyết định chắc chắn được muốn hay không tìm ẩn bí chi địa lại nói hắn. Đã là không có quá nhiều xoắn suýt, trên người hắn có, dòng dã 6 tòa huyền băng. Từ Tất Huyền trong miệng nói ra được sự thật này đơn giản long trời lở đất. Ngoại trừ đã sớm biết Cố Lăng Hư cùng Mạnh Càn Khôn bên ngoài. Vô luận là tam đại thế lực đối địch cường giả. Hay là chú khí thần điện các trưởng lão, tất cả đều bị cả kinh ngốc trệ, từng đạo khí lạnh từ rất nhiều thần hoàng cường giả trong miệng bốc lên sắp xuất hiện đến. Tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình, nhưng bọn hắn sâu trong đáy lòng lại có một thanh âm tại nói với chính mình. Đường đường Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền, là tuyệt đối không có khả năng nói dối, vừa rồi Dạ Cửu Hàn Đoạn Lăng Hư bọn người lúc đến nơi này. Lục đại huyền băng đã về tới Diệp Băng thể nội, cho nên bọn hắn mới không có phát hiện, nhưng lúc này, rõ ràng là rốt cục ý thức được cái này kinh thiên động địa sự thật. Một người thân mang lục đại huyền băng, cái này sao có thể làm được? Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan thì thào lên tiếng. Tựa hồ là muốn đem chính mình khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc đồng loạt nôn sắp xuất hiện đến. Lời vừa nói ra. Cuối cùng là đem mọi người cho kéo đến lấy lại tinh thần. Bao quát Đoàn Lăng Tiêu cùng Dạ Cửu Hàn hai cái này đã từng luyện hóa huyền băng cường giả ở bên. Trong, có thể cũng không biết đại lục phía trên có một loại cửu huyền cửu viêm thể chất đặc thù. Cái này kinh thiên động địa tin tức, đối bọn hắn mà nói, đơn giản cũng quá mức nghe rợn cả người rồi. Hết chương.